Thần Điêu Phong Vân, chương 123, thừa dịp ngươi tùy yếu ngươi thân. Góc truyện audio.com, nữ nhân một khi say rượu, tự nhiên sẽ khóc lóc om sòm, bằng không chính là lung tung nhạ điểm sự đi ra. Này Hồng Lăng Ba nhìn như ổn trọng, nhưng cũng kinh không được Lục Vô Song cùng Lý Mặc Sầu ở bên kích thích. Đã sớm hôn đầu nàng, rốt cục một chút nhào vào Lý Hổ trong lòng. Hổ ca, ta muốn làm của ngươi nữ nhân, đi theo ta đừng sầu tỷ cùng Vô Song, cùng nhau hầu hạ ngươi. Hồng Lăng Ba phe phẩy đầu nhất miệng mùi rượu nói, Lý Hổ vẻ mặt còn thật sự nói, khó mà làm được, chúng ta còn trích xem như bằng hữu đi. Nói là nói như vậy, Lý Hổ thủ cũng rất hạnh kiểm xấu lên, một bàn tay đặt ở Hồng Lăng Ba kiều cổ thượng, khắc trích thủ thì tại của nàng trên lưng không ngừng dao động. Hơn nữa nội lực chuyển vận bàn tay, hắn kia thủ đoạn nhìn như rất đơn giản kiếm tiện nghi. Trên thực tế là nhất chiêu thực hiệu quả chọn lưu thủ đoạn. Hồng Lăng Ba cười nói, ta mới không muốn làm bằng hữu của ngươi. Hổ ca, ngươi thực không phải nam nhân, ngay cả đưa lên môn nữ nhân, cũng không dám yếu sao. Đúng vậy, phu quân, Lăng Ba muội tử nhưng là một lòng muốn cùng nhĩ hảo đâu. Lý Mặc Sầu cười duyên nói, Lục Vô Song cũng là e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ. Tiến đến hai người bên người, thân thủ liền đem Hồng Lăng Ba trước người quần áo ngăn. Lộ ra nhất đại phiến bạch khiết da thịt, mà nàng nội bộ nhưng lại thần kỳ gì cũng chưa mặc. Làn da trắng noãn, kia đẫy đà khe rãnh cũng hiện ra, vốn là không phải chính nhân quân tử Lý Hồ, thế nào còn chịu được trụ. Nếu chính mình hai cái lão bà như thế băng chính mình, hắn cũng không thể cô phụ hai người hảo ý, hoàn Hồng Lăng Ba vòng eo. Một cái xoay ngược lại, làm cho nàng nằm ở tại chính mình trong lòng, một bàn tay theo kia bị ngăn chỗ liền thân đi vào. Ai u, hổ ca, tay ngươi hướng làm sao sờ đâu? Hồng Lăng Ba một đôi mắt đẹp hơi hơi mở ra, phóng đãng vẻ mặt hiện cho trên mặt. Hình như có giống như không một bàn ôm lấy Lý Hổ. Kia bạc như thiền cánh môi như thế nhẹ giọng nói. Lý Hổ cúi đầu cười nói. Lăng Ba muội tử không phải muốn cùng ta động phòng thôi. Ta là ở nổi lên một chút tình cảm a, mặc kệ là Hồng Lăng Ba diện mạo. Vẫn là lúc này bị nắm ở trong tay thánh nữ phong. Không thể nghi ngờ của nàng cực đại, làm cho Lý Hổ rất là vừa lòng. Cũng khó như vậy hành tẩu giang hồ nữ nhân, còn có thể có này một thân nhu mì xinh đẹp dáng người. Ha ha, hầu nóng này, phu quân, nhanh lên đi, ta cùng đừng sầu tỉ khả chờ xem chàng trò hay đâu. Lục Vô Song đi đến Lý Mặc Sầu bên người ngồi xuống. Một bàn tay phủ nổi lên nàng cử khởi mang thai, Lý Hổ cười cười, ôm lấy Hồng Lăng Ba sẽ hướng phòng ngủ Lý đi qua đi. Lúc này Hồng Lăng Ba lại dịu dàng nói, hổ ca, động phòng yếu mặc hỉ quần áo, người săn sóc dâu đâu, vội tới ta mặc quần áo. Lý Mặc Sầu mang hô, người săn sóc dâu chính ôm ngươi đâu. Lý Hổ hồi đầu cười cười, ôm nàng vào phòng ngủ, hướng giường thượng nhất phóng, hai tay lập tức vươn, chính là vài cái, liền đem Hồng Lăng Ba trên người xiêm y toàn bong ra từng màng xuống dưới. Một thân trắng noãn như ngọc bàn da thịt lộ ra tịnh quang. Không có một chút tì vết nào, nên đột đột đứng lên, nên ào ào đi xuống. Đặc biệt một cỗ cô gái hơi thở, làm cho Lý Hổ xem nuốt khẩu nước miếng. Xinh đẹp đi, lúc này Lục Vô Song cùng Lý Mặc Sầu đều đứng ở phòng ngủ cửa. Chính nhìn bị bắc hết Hồng Lăng Ba, thưởng thức nàng kia cô gái bàn chưa bị khai khẩn quá kiêu thề. Lý Hổ nuốt nuốt nước miếng cười nói, cùng hai vị lão bà giống nhau, đều là mỹ nhân bại hoại, vậy ngươi còn chờ cái gì, nhanh lên ăn nàng đi. Lục Vô Song đi tới vội vàng thúc giục nói, say rượu Hồng Lăng Ba nào biết nói bên người Lục Vô Song. Thế nhưng làm cho Lý Hổ chạy nhanh xâm chiếm chính mình. Thì thật nàng là uống rượu, điểm ấy Lý Mặc Sầu tối rõ ràng, mặc kệ như thế nào. Nàng ở tỉnh minh thời điểm, là tuyệt đối sẽ không cùng một cái thấy không đến một ngày nam nhân phát sinh gì quan hệ. Nhưng là hôm nay say rượu, hơn nữa chính mình cùng Vô Song ngôn ngữ chọn liêu. Nàng thế nào còn nhận được trụ? Nhìn Lục Vô Song, Lý Hổ hư thanh nói. Kia cũng phải trước nổi lên cảm tình nói sau. Nàng hẳn là vẫn là tấm thân xử nữ. Có lẽ hẳn là đi. Lục Vô Song đốt đầu nói. Ách, ngươi này làm sư muội cũng không biết. Thật sự là thất bại. Lý Hổ cười thấp giọng nói. Lục Vô Song còn muốn nói chuyện. Lại bị Lý Hổ ngăn chặn miệng. Hắn A Du nhìn Lục Vô Song nhỏ giọng nói. Lão bà, lúc này chỉ sợ sẽ có người tới nơi này. Ngươi không bằng đi thủ cửa đi. Vì cái gì là ta? Ta còn muốn nhìn một chút phu quân cùng ta Lăng Ba tỷ tỷ cái kia đâu. Lục Vô Song lộ ra không tình nguyện biểu tình nói. Lý Hổ nhìn về phía Lý Mặc Sầu. Bĩu môi nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ngươi đừng sầu tỷ đi thủ vệ a? Bạn đang đọc truyện tại choang. Com, ta, Lục Vô Song không lời nào để nói. Ai kêu chính mình là nhỏ. Tiểu nhân, đâu, nàng thực không tha đi ra phòng ngủ. Đi ra ngoài trông cửa đi. Ở nàng xem đến, cửa này có cái gì đẹp mặt. Đơn giản chính là tưởng đẩy ra chính mình. Hắn hảo có thể hưởng thụ Lăng Ba tỷ tỷ thân thể. Lục Vô Song trong lòng nguyền rủa Lý Hổ nhanh lên chấm dứt. Lý Mặc Sầu cười quyến rũ đã đi tới. Cử bụng hỏi, phu quân, ngươi chẳng lẽ cũng không muốn cho ta tại đây nhìn xem thôi. Kia như thế nào hội? Ta là sợ Vô Song ngạc nhiên loạn kêu. Kia Hoàng Dược Sư còn tại đây tinh vệ trong phủ. Lăng Ba là hắn mang đến. Một hồi tự nhiên sẽ tìm đến của nàng. Lý Hổ phân tích đúng. Lúc này Hoàng Dược Sư quả thực ở hướng về thị vệ hỏi Hồng Lăng Ba rơi xuống. Nhưng là tại đây tinh vệ trong phủ thị vệ. Tất cả đều là Lý Hổ tối tâm phúc thủ hạ. Này tinh vệ phủ nãi hắn phủ đệ. Cho nên thị vệ cho dù biết. Cũng nói không biết, phòng ngủ Lý một mảnh im lặng, Lý Mặc Sầu sườn ngồi ở trong phòng chiếc ghế phía trên. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm giường đã gần sát hai người. Kia nam nhân lúc này đáng khinh hai tay đang ở nữ nhân cao ngất thánh nữ phong thượng ấn trà sát. Mà kia nam nhân miệng đã muốn cùng nữ nhân miệng tiếp xúc ở tại cùng nhau. Từ cuồng hôn môi kia không hề phản ứng nữ nhân. Hô, Lý Mặc Sầu thật mạnh thở hổn hển khẩu khí. Nàng từ lúc hoài có bầu sau, rốt cuộc không cùng bọn tỷ muội cùng nhau cùng Lý Hổ cộng phó mây mưa. Cũng chưa bao giờ đang nhìn hắn cùng khác tỷ muội cùng nhau thân mật. Hôm nay đã có hạnh nhìn đến chính mình đại đồ đệ cùng Lý Hổ. Kia mới mẻ cảm thực tại làm cho nàng thực kích thích cũng thực thích. Lão bà, mở rộng tầm mắt a, Lý Hổ chính là đậu nhất tiểu hội. Có thể là Hồng Lăng Ba trời sinh chính là cái dịch động tình nữ nhân. Còn không có dù thế nào đâu. Đã là nhất giang xuân thủy hướng đông chảy. Lý Mặc Sầu khẽ cười nói. Nhanh lên đi, ngươi không sợ nàng tình đổi ý. Lý Hổ thản nhiên cười cười. Cúi đầu cắn kia phong tiêm thượng vân vê. Chỉ nghe Hồng Lăng Ba một tiếng phóng đãng than nhẹ thanh. Ngay sau đó Lý Hổ sớm chuẩn bị tốt bộ sậu tiếp theo hoàn thành đi xuống. Biết Hồng Lăng Ba vẫn là cái xử nữ. Lý Hổ liền lấy tay chỉ khai kia phấn nộn nộn đại âm thần. Đem cử khởi dương cụ, dùng sức hướng âm đo dính điểm nàng chảy ra dâm dịch. Một chút mãnh sáp đi vào, cực đại quy đầu hoạt tiền âm đo. Đã thấy Hồng Lăng Ba nhắm chặt hai hàng lông mày kêu rên lên. À nha, nha, một trận thống khổ kiều đề. Hồng Lăng Ba song mông run lên, cầu xin tha thứ dường như hô. Khinh một chút, đau tử ta, nhưng thấy nàng biểu tình. Nói vậy nàng còn không biết chính mình đã muốn bị Lý Hổ phá thân. Chỉ biết là hạ thể huyệt Lý bị chống đỡ tràn đầy. Có một tráng kiện vật thể qua lại nhợt nhạt trù sáp vài cái. Lý Hổ đem dương cụ nhét vào Hồng Lăng Ba tiểu huyệt nửa thanh. Chỉ phải tạm dừng một chút, hay dùng thủ vuốt ve, nhanh ấn nàng bộ ngực sữa một đôi tiếu nhũ, hai khỏa đầu vê cũng hưng phấn cử lên, một bên trước sau đong đưa, dương cụ chậm rãi nhét vào kia chặt chẽ tiểu huyệt, Hồng Lăng Ba hai vú bị Lý Hổ nhất trà sát nhất nhu. Hạ thể đi em thủy lại mịch mịch chảy xuống dưới, không ở do dự, Lý Hổ hung ác tâm, tư một tiếng, đem chính mình cực đại dương cụ toàn bộ đưa vào của nàng tiểu huyệt lý. Bị mãnh cắm xuống vào dương cụ chống đỡ kêu rên. Hồng lăng ba thân thể mềm mại phát run. Song mông cấp bãi, nhãn nhụi trắng noãn thể phu. Đổ mồ hôi, tha thiết chảy ra, biển thanh kiều đề, lung tung hô, hậu ca ca, đừng sầu tỉ. Chậm một chút, các ngươi đang làm cái gì? Ta phía dưới đau đến lợi hại. Chịu không nổi lạp, Lý Hổ một mặt chiều đưa. Một mặt ở trên mặt nàng vuốt ve. Chiều mến vạn phần nói. Lăng ba, ngươi nhẫn lại điểm, chờ một chút sẽ không hội đau. Hắn lúc nhanh lúc chậm, thô to dương cụ ở hồng lăng ba tiểu huyệt lý. Hoạt tiến hoạt ra chiều sáp, chỉ chốc lát sau, quả nhiên khiến cho hồng lăng ba ai đề thanh âm. Biến thành ngô, ngô thở gấp thanh âm. Lý Hổ vỗ nhẹ hồng lăng ba kiều đồn nói. Lăng ba, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Huyệt nhi còn đau không? Hồng lăng ba mặt đỏ đậm, mềm mại vô lực lung tung hô. Hổ ca ca, hảo ca ca, muội muội không đau, dương, ta huyệt nhi bên trong dương khó chịu. Nói xong tự động đem cái mông một trận hoảng bãi. Nghe nàng như thế vừa nói, Lý Hổ bắt đầu chân chính thi triển chính mình thô lỗ. Đem đại dương cụ hung hăng ở hồng lăng ba kia vừa bị phá khai xử nữ huyệt trung đại lực thả rất nhanh chiều sáp lên. Thẳng đem hồng lăng ba sáp nga nga gọi bậy. Nhìn Lý Hổ ở hồng lăng ba trên người rong ruồi. Đó là một loại không thể ngôn ngữ quá trình. Đương nhiên đây là những người đứng xem Lý Mạc Sầu quan điểm. Nàng có thể rõ ràng nghe được kia hồng lăng ba lại bị xâm nhập kêu to. Là như vậy thống khổ. Kia tứ chi biểu đạt lại vặn vẹo bất thành bộ dáng. Thống khổ quá trình tuy rằng sẽ không dài lâu, nhưng Lý Mạc Sầu vẫn là có chút không hiểu lo lắng. Cuồng dã Lý Hổ ở ra roi thúc ngựa, mà hắn dưới thân hồng lăng ba còn lại là chu lên. Biểu đạt một loại tình cảm, của nàng trong miệng không ngừng la lên hổ ca nhanh lên. Có lẽ nàng đã chờ mong thật lâu. Một người nam nhân có thể vì nàng khai khẩn kia cô gái chi tâm. Thấy hai người phong lưu xiếc, Lý Mạc Sầu mặt đỏ bừng, cảm thấy chính mình tiểu huyệt từng đợt kỳ dương. Một mặt nhìn hai người đang đùa, một mặt chính mình lấy tay chỉ nhịn không được ở âm thần thượng lấy lộng lên. Giống nhau thật lâu lại giống như thực trong thời gian ngắn. Lý Mạc Sầu nhất trích dính chính mình tình yêu thụ ở khóe miệng lướt qua. Lúc này phòng ngủ Lý đã muốn im lặng xuống dưới. Hồng lăng ba thở hổn hển cả người run run. Lý Hổ vẻ mặt vừa lòng thích, miệng như là ở chim nhỏ mổ bàn. Ở hồng lăng ba trên mặt loạn trác, đây là hắn đối gì nữ nhân đều hội quen dùng kỹ lưỡng. Một nữ nhân sầu yếu là nam nhân ôm ấp yêu liêu. Mà không phải tỉnh lại bên người không có một bóng người. Phu quân, nhĩ hảo bổng a, lục vô song nghiêng đầu ghé vào cạnh cửa hướng Lý nhìn hô. Lý Hổ sớm biết nàng tránh ở cạnh cửa xem xét một hồi trò hay. Nhưng không có xuất khẩu hung nàng, ai kêu nàng là chính mình hảo lão bà đâu. Lý Hổ thủ nhất chiêu, lục vô song vội vàng chạy đi qua. Đứng ở giường biên, một tay lãm quá lục vô song vòng eo. Lý Hổ bá đạo thân thủ liền thân đến của nàng thánh nữ phong thượng. Đại lực nhất trà sát, cười nói, lão bà, nóng vội đi, làm cho vi phu cho ngươi giải giải khát đi. Lục vô song thẹn thùng oán trách nói, phu quân tốt xấu, vừa rồi còn làm cho người ta ra đi ra ngoài thủ vệ. Hiện tại nghĩ đến yếu khao ta a, ha ha, vô song, phu quân nhưng là cho ngươi hảo, ta nhưng thật ra không sao cả. Ngươi tuổi còn trẻ, cũng không thể nghẹn thân mình. Lý Mạc Sầu ở bên trêu đùa. Nhưng nàng cũng biết đã biết thân thể. Căn bản không thích hợp cùng Lý Hổ giao. Hoan, ta mới không đâu, mới vừa cùng ta lăng ba tỷ tỷ cùng nhau cái kia quá. Một thân thối hãn, lục vô song làm nũng nói. Lý Hổ hai tròng mắt trừng, cười quát, tốt, vô song, ngươi ngay cả ngươi phu quân mệnh lệnh đều dám cãi lời. Xem ta còn không ngay tại chỗ trừng phạt ngươi. A, phá hư phu quân, ha ha, dương a, Lý Hổ cử vẫn như cũ thô to dương cụ, cấp đến độ đem lục vô song ôm lấy vào trong ngực. Mở ra của nàng thích chân, mặt đối mặt làm cho nàng ngồi ở chính mình tất trên đùi. Nâng lên của nàng mặt, chính là một trận vũ lạc dường như mãnh liệt. Phu quân, ta muốn ngươi cắm vào đến. Nhanh lên thôi, Lục Vô Song xích thân mình. Cặp kia cao ngất tiểu vũ thượng, đứng thẳng hai khỏa phấn hồng đầu vê, trắng noãn không tì vết trần chuồng. So với hồng lăng ba còn muốn hoạt nộn, Lý Hổ vừa động, làm cho cử khởi dương cụ, hướng Lục Vô Song khố gian âm đo khẩu từng đợt sát ma. Lục Vô Song mặt thấu hồng, song trưởng gắt cao đem Lý Hổ ôm lấy, bụng nhất cử hướng quay đầu đánh tới. Chỉ chốc lát sau, Lục Vô Song đi em thủy ồ ồ, theo âm đo Lý chảy ra. Lý Hổ lấy tay chỉ bác khai của nàng âm thần, chậm rãi đem dương cụ tắc đi vào. Lục Vô Song tuổi tuy nhỏ, mới 10 cửu tuổi, nhưng là âm đo nộn thịt so với hồng lăng ba tùng chút. Này cũng là Lý Hổ cùng nàng cùng nhau làm tình nhiều duyên cớ. Dương cụ vẫn tiến rất sâu, mà lái xe liền thục Lục Vô Song. Miệng cũng phát ra ngô ngô lãng thanh kiểu đề, đong đưa phấn mông, tự động đem trách hiệp âm đo bộ khởi kia đại dương cụ. Lý Hổ ôm ôm Lục Vô Song nhu thắt lưng, trêu chọc nói, Vô Song, người phía dưới có thể hay không đau a? Lục Vô Song song trưởng đem Lý Hổ ngực thắt lưng gắt cao nhất lâu. Kiều kéo dài cười duyên nói, như thế nào hội đau thôi, chính là có điểm dương, nhanh lên làm ta đi. Của ta hảo phu quân, thân ca ca, ca, hậu ca ca, phu quân của ta, chấm chấm, a, hảo ma, phu quân, ngươi, nhanh lên, mau, tái thâm một chút, ác, hừ, Lục Vô Song hạ thể theo Lý Hổ trừ sát, bắt đầu cuồng dã cao thấp nghênh tiếp, a, ân, thật đẹp, thật là thoải mái, hảo ca ca, hảo phu quân, ân, nga nga, Lục Vô Song híp hai mắt, hai tay hoạt đến Lý Hổ thắt lưng hạ, cắt cao ôm, sợ hắn dương cụ chạy trốn. Lý Hổ bắt đầu nhẹ nhàng trù cắm, từ chậm nhanh hơn, dần dần dùng sức đỉnh tẫn trù lui. Như thế ước chừng trù sáp trên dưới 100 hạ, trong lòng Lục Vô Song bỗng nhiên toàn thân một trận run run. Thở gấp phụt phụt nói, à nha, phu quân, ân, ta muốn, đến đây, của ta, chấm, người tốt, à, ta. Chảy ra, hầu ca ca, muội muội muốn chết, ác, ác, nhìn hai người ở giường thượng nháo hoan, Lý Mạc Sầu đứng dậy đi ra ngoài, nàng cũng nhìn không được nữa, kia cổ bụng Lý hỏa thiêu đốt lợi hại, thế nào còn dung nàng tiếp tục thưởng thức kia mê người sống sung sướng. Đãi Lý Hổ xong việc sau, chính mình ở cùng hắn chậm rãi thân trạch một phen cũng tốt. Một chất giường phát ra chi nha thanh âm. Hồng lăng ba mở mê ly ánh mắt, một thân vô lực cảm giác cùng mờ mịt đầu làm cho nàng mê mang nhìn mặt trên đỉnh. Đột nhiên nàng chuyển qua đầu, thấy được điệp cùng một chỗ đang ở chớp lên hai người. A, nàng kinh ngạc kêu một tiếng, Lục Vô Song mị nhãn như tơ cũng nhìn hồng lăng ba. Cười duyên thở dốc nói, a tỷ tỷ, ngươi tỉnh, các ngươi, hồng lăng ba mở to hai mắt. Nàng như thế nào hội nằm ở giường thượng, bên người Lục Vô Song cùng Lý Hổ lại như thế nào ở chính mình bên người. Nhưng lại minh mục trương đảm ở làm kia tu nhân nam nữ việc. Thấy nàng như thế sợ hãi than biểu tình, Lục Vô Song không có bao nhiêu ngôn, mà là nhân cơ hội vươn tay, đè lại của nàng thánh nữ phong, cười nói, tỷ tỷ chẳng lẽ đã quên, ngươi vừa rồi cùng phu quân nhưng là động phòng một lần. Lý Hổ đang ở ra roi thúc ngựa va chạm, xoay mặt cũng nhìn hồng lăng ba, vô cùng thân thiết hô. Lão bà, hồng lăng ba xoay người đẩy ra Lục Vô Song thủ, che mặt mình e lệ nói. Ta như thế nào hội cùng hắn cùng nhau? A, đây là có chuyện gì a? Nói xong nàng nhưng lại ô ô khóc ổ lên. Lý Hổ mang an ủi nói. Lăng ba lão bà khóc cái gì thôi? Nhưng là ngươi vừa rồi hô cùng với ta động phòng, chẳng lẽ ngươi thật sự đã quên sao? Đúng vậy, tỷ tỷ, nhưng là ngươi tự nguyện. Hai người như vậy vừa nói. Hồng lăng ba đổ im lặng xuống dưới. Hai tay vẫn là ôm mặt mình. Thẹn thùng nói, đó là ta uống rượu à? Ngươi có thể nào đối ta làm ra cái loại này sự? Ha ha, làm đều làm, hối hận lúc đó chẳng phải chậm thôi. tỷ tỷ, ta phu quân bản sự tốt như vậy, ngươi vừa rồi say rượu không cảm nhận được, hiện tại ở thể hội một lần đi. Lục Vô Song trêu đùa. Hồng Lăng Ba vừa định cự tuyệt, chỉ cảm thấy trên người nhất trọng, trước người một cây vật cứng chạc chính mình bụng, nàng chính là hí mắt vừa thấy, trước mắt Lý Hổ sớm cúi người đến chính mình trên người. Chính cười nhìn chính mình, cách chương.